À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Độc Động Chúng Sinh Cấm Diệt Muôn Đời. Chỉ nghe tên cái loại độc này thôi đã thấy nó kinh khủng tởm rồi. Hóa ra là trong cái hộp nguyện vọng của Hứa Thanh lại chứa một viên độc đan cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra thì người của Liên Minh Bảy Tông đã cập bến Thất Huyết Đồng, có thể sẽ mang lại cho nhóm người Hứa Thanh rất nhiều phiền phức, đặc biệt trong đó có một thiên kiêu cầm đầu, có được cả cái mệnh đăng giống như là của Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đây là loại độc gì? Trong lúc Hứa Thanh thì thào thì từng khối thịt trên mặt hắn bắt đầu chóc ra, chảy ra nhiều máu loãng, từng khối thịt rớt xuống, không chỉ trên mặt mà giờ phút này toàn thân hắn đều xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng cho dù là thế, hắn vẫn không hề có bất kỳ cảm thụ gì. Hứa Thanh cúi đầu trầm ngâm, dựa vào mắt thường mà nhìn khắp toàn thân. Toàn bộ quá trình này kéo dài thời gian trọn vẹn một nén nhang. Dưới sự khôi phục của thủy tinh màu tím, mặc dù toàn thân của Hứa Thanh bị hư thối, nhưng sức khôi phục cũng rất nhanh. Cứ như vậy, sau một nén nhang thì dấu hiệu hư thối dần tiêu tán. Lại trôi qua thêm một nén nhang, toàn thân Hứa Thanh lượn lờ ánh sáng tím, bắt đầu khôi phục từng chút một. Cho đến nửa canh giờ sau thì toàn bộ thân thể hắn đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Hứa Thanh ngừng thở, cúi đầu nhìn cái hộp nguyện vọng, trong mắt lộ ra quang mang âm u. Cái này là một quả độc đan sao? Một quả độc đan đã bị phong ấn vô số năm, chỉ tràn ra một chút khí tức đã có thể khiến cho người ta hình thần câu diệt. Sau khi Hứa Thanh suy tư, hắn lại mở hộp nguyện vọng này ra. Dù có thủy tinh màu tím nhưng hiệu quả của quả độc đan này quả thực là mạnh đến kinh người. Hứa Thanh cũng không dám thử trực tiếp cầm lấy quả độc đan này để kiểm tra. Hắn lo lắng khi mình đụng vào, chỉ cần tốc độ khôi phục của thủy tinh màu tím hơi chậm một chút so với tốc độ của độc tố phát ra, thì đến lúc đó hết thảy sẽ biến thành nguy hiểm. Nhưng tạo nghệ độc đạo quán là không kém, hắn biết cách xử lý loại sự tình này như thế nào. Cho nên sau khi trầm ngâm suy tư một lúc, hắn cúi đầu nhìn xuyên qua hộp nguyện vọng, mở ra và một lát sau đóng lại, mà thân thể lần nữa bắt đầu hư thối. Nói như vậy, một khi bị một loại độc xâm nhập nhiều lần, chắc chắn thân thể sẽ sinh ra được năng lực kháng độc nhất định. Hứa Thanh thì thào, hắn không quan tâm toàn thân hư thối, mà giơ tay lên chảo một cái. Thuốc ở trên kệ bên cạnh lập tức bay tới rất nhiều dược thảo, bắt đầu dựa theo trạng thái thân thể quán vào giờ phút này để điều phối ra đan dược nhắm đúng bệnh trạng. Hứa Thanh không biết chủ dược của loại độc này là gì, cho nên chưa nói tới việc giải độc. Điều hắn có thể làm chính là đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như tác dụng của loại độc này là làm cho cơ thể hư thối, vậy thì chế tạo ra thuốc có tác dụng hòa hoãn và khôi phục khí huyết sinh cơ là được. Rất nhanh thì dịch thuốc dạng lỏng được hình thành, Hứa Thanh uống vào một hơi, cho đến khi độc lúc trước tiêu tán hắn lại làm lại như cũ. Sau khi nhiều lần mở hộp nguyện vọng ra để thử nghiệm, cuối cùng qua một đêm khi mà bầu trời tảng sáng, rốt cuộc cơ thể Hứa Thanh đã sinh ra một chút lực lượng kháng độc. Lúc này hắn mới mang theo bao tay để cẩn thận lấy khối ngọc giản bên trong ra, dung nhập pháp lực vào để xem xét. Rất nhanh, một âm thanh tang thương mang theo một cảm giác suy yếu cực độ từ bên trong khối ngọc giản vang lên trong tâm thần của Hứa Thanh. Như thế nào là đại đạo? 3.000 đại đạo đều có thể thành thánh, trong đó có cả độc đạo sao? Thế nhân khinh thường âm hiểm, khinh thường độc tà, cho rằng con đường này chỉ là con đường tiểu đạo, khó thành châu báu sao? Ta cũng từng cho rằng là như thế, phỉ nhổ loại phương pháp độc tà này. Cho đến một ngày, khi chém giết một tên dị tộc đi ra từ thần vực, chiến lược của tu sĩ dị tộc này mạnh tới động trời. Đạo sở tu âm tà vô cùng. Trước khi chết, dùng mắt phóng độc khiến cho tu vi của ta mỗi ngày giảm đi một đại cảnh giới. Sau 10 ngày liền hóa thành phàm nhân, trải qua 60 năm với phàm trần, nhận hết đau khổ hành hạ, hao phí vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng cố gắng sống tạm, lại luyện được loại độc này từ trong thể nội, toát ra ngoài, hóa thành một quả độc đan. Từ đó ta đã nghiên cứu về đan dược này, cho đến khi hạo kiếp phủ xuống, vẫn thủy chung không có kết quả, chỉ lưu lại cho hậu nhân một cái bán thành phẩm. Đan này là độc và cũng là cấm kỵ. Nếu như tu sĩ đẳng cấp cao thu được, thì không thể sử dụng cho bản thân, nếu không thì vạn kiếp bất phục, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cần tìm thiên cung của một tu sĩ kim đan cấp thấp, dùng khỏa độc đan này thay thế cho thiên cung ở trong kim đan, trở thành tu sĩ có độc đan, không giống người thường. Chỉ có như thế mới có thể cải biến thần hồn, khiến cho bản thân có thể đi được trên con đường của khỏa cấm đan này. Lấy sự thôi diễn của ta, con đường của khỏa cấm đan này sẽ lấy độc để lay động chúng sinh, lấy cấm diệt muôn đời, đáng sợ và kinh khủng vô cùng, là phương pháp khó lường của thần vực. Mà cuối cùng thần vực nhất định sẽ trở thành đại địch của vạn tộc. Tâm thần của Hứa Thanh giới lên từng gợn sóng cực lớn, nhìn kỹ ngọc giản trong tay mà đôi mắt co rụt lại. Lúc này thân thể quán lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu hư thối. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lặng lẽ nhấm nháp dư vị của nội dung trong ngọc giản. Đồng thời thủy tinh tím cũng phát ra từng tia sớm lập lè để đối kháng lại với chất độc trong cơ thể. Cứ như vậy ban ngày trôi qua rồi đêm phủ xuống. Lúc trăng sáng lần nữa nhô lên cao thì Hứa Thanh mở mắt ra. Thân thể quán đang không ngừng đối kháng với kỳ độc trong chiếc hộp nguyện vọng này. Đồng thời năng lực kháng độc quán lại đề cao một chút. Vì vậy hắn lại lần nữa cẩn thận mở hộp nguyện vọng ra, nhìn vào khỏa hắc đan kia. Dù có mang theo bao tay nhưng Hứa Thanh cũng bố bảo không dám đụng vào nó. Đây là một quả độc đan tuyệt thế đến từ kỷ nguyên trước, nhưng không phải để cho người ta ăn, mà để luyện hóa nó thành kim đan của bản thân. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng, cẩn thận quan sát sau đó đậy lại, cho đến khi thân thể khôi phục và có chút thích ứng thì lại lần nữa mở nắp hộp tiếp tục nghiên cứu. Cho đến khi sắc trời đã sáng hẳn, sau khi Hứa Thanh trải qua một đêm nghiên cứu nhiều lần, hắn rốt cuộc đã nhìn ra được một chút manh mối. Từ khía cạnh quán nhìn vào thì quả độc đan này chính là một đại cơ duyên, và cũng là một bước ngoặt khiến tới kim đan cảnh, và lại còn hoàn toàn bất đồng cùng với các kim đan cảnh trong kỷ nguyên này. Một khi anh thực sự dùng khỏa độc đan này để tu luyện, vậy thì lực sát thương nhất định là nghe tới mà giận cả lông đít. Chỉ là quá trình này sẽ cực kỳ hung hiểm và vô cùng khó khăn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ lại miêu tả trong ngọc giản. Mặc dù bây giờ hắn không phải là kim đan, nhưng khoảng cách cũng không phải là xa xôi đến mức là không thể theo kịp. Tiếc là quả đan dược này lại chỉ là bán thành phẩm, lại còn bị trải qua 5 tháng tẩy lễ, khiến cho đan dược đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Lấy tạo nghệ và lý giải của Hứa Thanh đối với độc đạo, dĩ nhiên lắn nhìn ra bản thân quả độc đan màu đen này đã ở vào trạng thái héo rũ. Muốn khiến nó đạt tới trình độ có thể sử dụng thì cần phải luyện chế lại. Mà quá trình luyện chế này cũng là giai đoạn giúp hắn nghiên cứu và hiểu rõ hơn đối với viên đan dược này. Muốn lần nữa luyện chế lại quả độc đan này thì cần dùng đại lượng chất độc để mà kích hoạt. Hứa Thanh cẩn thận phong bế hộp ngọc sau đó thu hồi lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng càng tràn đầy sự chờ mong. Hắn cảm thấy vật phẩm mà lần đầu tiên mình mở ra hộp nguyện vọng cũng được coi như là một loại vật phẩm ở từng thứ cực kỳ ưu dị. Điều này khiến cho hắn càng thêm hứng thú đối với chiếc hộp nguyện vọng còn chưa có ẩn dưỡng xong kia. Không biết khi nào thì tông môn sẽ cấp xuống ban thưởng của chiến tranh. Muốn một lần nữa luyện lại quả độc đan này cần dùng đại lượng linh thạch để mua sắm các loại độc thảo về luyện chế. Điều này khiến cho Hứa Thanh với ví tiền rỗng tuếch bắt đầu nghĩ đến phần thưởng của trận chiến tranh vừa kết thúc. Nhưng khoản bồi thường chiến tranh của hải thi tộc còn chưa đưa tới, vì vậy tông môn cũng sẽ chưa bàn thưởng xuống. Hứa Thanh rơi vào đường cùng nên lấy thẻ bài thân phận ra, nhìn một chút thông tin của tông môn mấy ngày này. Vừa nhìn qua phía dưới, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ lại. Mấy ngày nay, hắn đắm chìm vào việc nghiên cứu khỏa độc đan kia, không hề chú ý tới bên ngoài. Không biết được là trong mấy ngày này, tông môn đã xảy ra một vài sự kiện lớn, vang động trong đám đệ tử, thậm chí khiến cho cảm xúc của tất cả đệ tử các phòng chấn động mãnh liệt. Mà chuyện lớn này có liên quan tới những thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông tới chơi. Mấy ngày trước, thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông hùng hổ mà đến, bọn họ vừa đến liền dẫn tới sự chú ý của các đệ tử ở các phòng trong thất huyết đồng. Phương thức xuất hiện kinh diễm tuyệt luân cùng với tu vi của bản thân làm cho những người khác đều phải nhìn chăm chú. Kế tiếp, ngay ngày hôm sau, thiên kiều của Bảy Tông giống như mang theo nhiệm vụ cùng sứ mạng tới thất huyết đồng, cho nên đã bắt đầu lần lượt thách thức điện hạ của các ngọn núi, giống như là đang lập uy vậy. Nhất là vị thánh quân tử của Lăng Vân Kiếm Tông, người này thân là đệ nhất thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông, người đứng cao nhất trong danh sách tự liệt, một thân tu vi chấn áp toàn bộ tu sĩ cùng cảnh giới. Danh khí của người này cực lớn, không chỉ lan truyền trong Nghênh Hoàng Châu, mà ngay cả Phong Hải Quận và những châu khác cũng đều chuyển ra danh khí của người này. Mà ngọn núi người này thách thức là ngọn núi thứ nhất. Ở trong thất huyết đồng thì ngọn núi thứ nhất chính là xuất thân từ Lăng Vân Kiếm Tông của Thánh Quân Tử. Trong cùng ngày, vị Thánh Quân Tử này leo lên ngọn núi thứ nhất. Sau khi bái kiến lão tổ cùng với phong chủ của ngọn núi thứ nhất, gã liền đưa ra lời thách thức với đại điện hạ của ngọn núi thứ nhất. Nhưng đại điện hạ đang bế quan trùng kích cảnh giới kim đan, không cách nào xuất chiến. Vì vậy nhị điện hạ trúc cơ đại viên mãn của ngọn núi thứ nhất đã chấp nhận tiếp chiến.

hiển nhiên là ty trưởng của bọn họ, bất mãn đối với vị thiên kiêu kia của Liệp Dị Môn. Mà sau khi Hứa Thanh hạ lệnh, hắn cũng đứng dậy rời khỏi hoang thuyền, thu hồi lại pháp thuyền và đạp không bay thẳng đến bến cảng 79. Lúc này trăng sáng đã nhô lên cao, mặc dù bầu trời đen nhánh nhưng dưới ánh trăng tung bay thì quang cảnh bên trong bến cảng 79 coi như sáng ngời. Lúc này có một chiếc thuyền cực lớn đậu ở chỗ cập bến cạnh bờ. Chiếc thuyền này lớn cả ngàn trượng, đặt trong bóng đêm như một con quái vật khổng lồ. Bên trong đang có từng cỗ xe ngựa được vận chuyển lên chiếc thuyền. Mà bên cạnh bờ có thể nhìn thấy một thanh niên mặc hoa phục đang chắp tay sau đít đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía con thuyền. Thanh niên này ước chừng 27-28 tuổi, đôi mắt như sao sáng, toàn thân tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Thậm chí dị chất ở khu vực chung quanh người này rõ ràng cũng nồng đậm hơn so với bên ngoài. Nhất là đôi mắt của gã không phải cùng một loại màu sắc, mắt trái màu đỏ, mắt phải lại có màu xanh thẳm. Hai con người lại có màu sắc bất đồng, khiến cho người này thoạt nhìn không tầm thường. Nhất là nếu cẩn thận nhìn có thể thấy trong hai con mắt người này tựa như tồn tại hai tòa địa ngục vậy. Bên trong có từng luồng hỏa diễm màu đỏ và lam đang rừng rực thiêu đốt. Trong ngọn lửa, hình linh tồn tại rất nhiều quỷ dị và sương mù đang bị đốt cháy. Kêu gào thê lương thảm thiết nhưng lại không phát ra tiếng động. Dùng tai thường không nghe được âm thanh này, nhưng nếu như tới gần người này, tâm thần nhất định bị ảnh hưởng, lâm vào trong vô số âm thanh gào thét bén nhọn đó. Mà thái độ của người thanh niên này rõ ràng là vô cùng lãnh ngạo. Gã đứng nơi đó mà ngay cả cái mặt cũng không thèm che giấu, hình như căn bản không sợ bị người khác nhìn thấy. Mà coi như là bị nhìn thấy thì gã cũng tự tin là mình sẽ không sao. Người này chính là Tư Mã Lăng, thiên kiêu của Liệp Dị Môn. Đứng phía trước gã còn có hơn 10 hắc y nhân. Những hắc y nhân này đều là thành viên của Dạ Kiêu. Tu vi từng người đều không tầm thường, nhưng rõ ràng vô cùng cảnh giác, cho nên thường xuyên quan sát khắp nơi, đồng thời không ngừng thúc giục những cỗ trà ngựa vận chuyển nhanh hơn. Mặt khác thì trên một chỗ kiến trúc xa xa có một lão giả mặc hoa phục. Lão giả này đứng thẳng, cùng với ánh trăng ngóng nhìn về nơi đây, trên người tản mát ra chấn động tu vi kim đan. Trong mắt lão chỉ có một người Tư Mã Lăng, về phần những người khác lão không thèm để ý. Lão chính là người vệ đạo lần này tới Thất Huyết Đồng cùng với Tư Mã Lăng. Lúc này gió đêm thổi tới, thổi bay những sợi tóc của Tư Mã Lăng lên, gã vòng tay ra sau lưng, cầm một chuỗi hạt châu màu đen. Lúc này trên thần sắc mang theo một tia bất mãn, không ngừng xoay chuyển hạt châu. Chỉ có một chút xíu thế này, lần này hàng Dạ Kiêu có người đưa tới không khỏi quá ít. Tư Mã Điện Hạ, việc này chúng ta không có biện pháp. Các người đưa ra yêu cầu giao dịch ở trong Thất Huyết Đồng, mà Thất Huyết Đồng thì tràn đầy ác ý đối với Dạ Kiêu chúng ta. Mấy năm trước, chúng ta còn phải chịu trấn áp cực kỳ tàn bạo. Trên thực tế thì lần này chúng ta đã đưa tới nhiều hàng hơn nữa, nhưng chỉ ít có ba thành trong đó đều bị Thất Huyết Đồng điều tra ra. Bộ hung ti của Thất Huyết Đồng rất khó chơi. Một vị trong 10 hắc y nhân đứng phía trước Tư Mã Lăng cười khổ mở miệng. Bộ hung ti? Tư Mã Lăng hử lạnh một tiếng, đáy lòng có chút không vui. Thân là thiên kiêu Liệp Dị Môn, thân là tu sĩ của đại lục vọng cổ, bản thân gã rất chướng mắt với Thất Huyết Đồng ở trong cái địa phương nhỏ này. Nhất là sau khi gã liên tục thách thức điện hạ của ngọn núi thứ ba, gã cảm thấy những người này đều rất yếu. Về phần bộ hung ti, trong khoảng thời gian này gã cũng được nghe nói đến, cũng biết được trong mấy ngày gần đây, cái ti này đang hoạt động rất mạnh, mục tiêu là truy bắt Dạ Kiêu. Việc này cũng khiến đáy lòng gã vô cùng phản cảm. Tư Mã Điện Hạ, ta khuyên ngài tốt nhất cũng nên che giấu một chút. Bộ hung ti của Thất Huyết Đồng, nhất là bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy, từ khi đổi ti trưởng mới là Hứa Thanh thì phong cách hành sự vô cùng máu tanh và lại còn cả gan làm loạn. Hứa Thanh, một tiểu nhân vật mà thôi, không cần như vậy. Nếu bọn chúng không tới thì cũng thôi, nếu như thực sự dám đến thì ta ngược lại muốn nhìn xem một đám đệ tử phân tông có phản trời được không. Dám không có quy củ tới phá hư chuyện của chủ tông, mà cái tên Hứa gì đó cũng không phải là điện hạ của ngọn núi thứ bảy, coi như là hoàng nhất khôn của chủ tông Huyền U Tông bọn họ cũng không dám nhúng tay vào chuyện của ta. Tư Mã Lăng nhàn nhạt mở miệng. Hắc y nhân trước mặt chần chờ một chút, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này từ xa xa chuyển tới âm thanh gió rít, có một đạo tín hiệu phóng thẳng lên trời, trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành một chữ hung cực lớn. Cùng lúc đó từng đạo thân ảnh từ bốn phương gào thét mà đến, còn có một âm thanh vang vọng bát phương. Bộ hung tì phụng mệnh bắt Dạ Kiêu và những người liên quan, người không có phận sự mau tránh lui. Sắc mặt của toàn bộ hắc y nhân lập tức đại biến, nhào nhào rút lui. Thân ảnh đệ tử bộ hung ti lao thẳng đến nơi đây, nhưng vào lúc này Tư Mã Lăng cười lạnh một tiếng, bước một bước về phía trước. Cản rỡ! Theo bước chân gã hạ xuống, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể nháy mắt cháy lên. Một cỗ khí tức kinh thiên động địa khiến phong vân biến sắc từ trên người gã ầm ầm bộc phát. Cũng vào lúc này, toàn bộ bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lập tức thiêu đốt. Bên trong như có một phiến thế giới đang bị luyện hóa, uy áp hình thành từ bên trong tựa như muốn hóa thành thực chất. Theo gã bước về phía trước một bước, bát phương vang lên tiếng nổ. Từng đệ tử của bộ hung ti đang vọt tới ở xa xa lập tức phun máu, thân thể nhào nhào cuốn ngược lại. Phong bạo từ bên cạnh bờ lấy Tư Mã Lăng làm trung tâm, quét ngang ra bốn phía, tiếp tục đưa lên thuyền. Tư Mã Lăng đảo qua đám hắc y nhân đang biến sắc, sau đó nhìn đệ tử bộ hung ti không dám lại gần, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, cũng nhìn thấy tu sĩ trúc cơ không hiện ra trong đó, thậm chí còn có hai vị với uy thế khá mạnh, trên người một vị có khí tức Lăng Vân Kiếm Tông, một vị có chấn động quỷ dị như Liệp Dị Môn. Hai vị này chính là ti trưởng hiện giờ của bộ hung ti ở ngọn núi thứ nhất và thứ ba. Lúc cả hai đều không hề tới gần, hình như đang đợi cái gì đó. Trên thực tế thì công pháp mà bảy ngọn núi Thất Huyết Đồng sở tu là công pháp của bảy tông, nhưng rõ ràng ở trên mặt cấp độ thì thấp hơn một chút. Không hiểu tông môn lo lắng cái gì, một đám ô hợp mà thôi. Tính cách của Tư Mã Lăng luôn ngạo mạn tột cùng, điểm này thì cho dù ở trong tông môn gã cũng là như thế, cho đến khi tới Huyết Đồng lại càng thêm như vậy. Mà đám dạ kiêu ở bốn phía nhìn thấy như thế cũng đều chấn động tâm thần. Bọn họ sợ hãi khi bị bộ hung ti của Thất Huyết Đồng truy sát. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy bộ hung ti bị người trước mặt chấn nhiếp thì đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đồng thời phần lớn đều cảm thấy bộ hung ti này cũng không có gì đáng sợ. Sau khi nhìn thấy người đến từ Tổng Tông thì vẫn phải cúi đầu như cũ. Vì vậy bọn họ cũng lập tức nhào nhào hành động, điều khiển những cỗ xe lần lượt đưa vào trong thuyền lớn. Nhưng ngay khi bọn họ muốn tăng lớn cường độ vận chuyển thì một đạo ánh sáng màu đen im hơi lặng tiếng từ đằng xa trong nháy mắt bay tới, tốc độ cực nhanh, nhìn qua như một tia chớp màu đen, thậm chí có thể nói là một đạo thiểm điện. Đạo thiểm điện này lập tức phóng tới gần, nháy mắt đâm xuyên qua cổ một tên hắc y nhân dạ kiêu. Không đợi tiếng kêu thảm thiết từ người này truyền ra thì tia chớp đã phóng đi, chớp mắt xuyên qua 7-8 hắc y nhân khác. Sau đó nhãn cái tia chớp hóa thành que sắt màu đen, từng đạo lôi phủ bộc phát tạo thành một mảnh tia chớp chạy khắp bốn phía, khí thế không tầm thường. Cho đến lúc này, tiếng kêu thảm thiết mới được truyền ra, cũng lập tức vang vọng bát phương, làm cho rất nhiều thành viên dạ kiêu thần sắc đại biến. Tư Mã Lăng nhướng lông mày lên, nhưng gã không hề chú ý tới que sắt màu đen, mà ngẩng đầu nhìn về xa xa. Nơi ánh mắt gã nhìn tới là phía trên mặt biển, lúc này trên đó có một người đạp chân trên thương long bay tới. Dưới ánh trăng, một thân ảnh mặc đạo bào màu tím đứng trên đỉnh đầu thương long, tóc dài tung bay, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn tuyệt thế. Vẻ đẹp tuấn mỹ của khuôn mặt khiến người khác phải âm thầm sợ hãi thán phục, làm cho không người nào mà không phải chăm chú nhìn vào. Mà ánh mắt cao ngạo lạnh lẽo dường như không có tiêu cự, tận sâu trong đáy mắt tràn đầy sự bình tĩnh, đang từ từ tới gần. Gió đêm thổi tới khiến cho những nhánh tóc tản ra hai bên tai bay ra phía sau tựa như một tiên nhân. Khi đến được một nửa đoạn đường, một cỗ sát khí rét lạnh cùng với uy áp đáng sợ khiến cho người khác phải sởn gai ốc cũng lập tức lan ra từ trên người này. Mà vẻ bình tĩnh trong mắt người này rõ ràng càng làm cho biểu hiện quán trở nên vô cùng thong dong. Dường như tất cả mọi thứ đều có thể chấn áp, dễ như trở bàn tay. Hai mắt của Tư Mã Lăng hơi co lại. Cùng lúc đó những đội viên của bộ hung ti bị chấn áp không dám lại gần lúc trước, vô luận là ngọn núi thứ bảy hay là các ngọn núi khác, và thời khắc này đều quỳ bái, đồng thời mở miệng, bái kiến ti trưởng. Âm thanh như sấm chuyển khắp bát phương, nhất là đội viên của ngọn núi thứ bảy, bọn họ lại càng vô cùng cuồng nhiệt. Hầu như toàn lực gầm lên, khiến âm thanh cũng hóa thành tiếng nổ, khiến cho tâm thần của toàn bộ thành viên dạ kiêu ở đây nhào nhào chấn động mãnh liệt. Coi như là ti trưởng ngọn núi thứ nhất và ngọn núi thứ ba cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, chắp tay cúi đầu. Khuyên ngươi một câu, không nên quản chuyện của ta. Trong mắt Tư Mã Lăng lộ ra sự bất thiện, chậm rãi mở miệng. Hứa Thành không nhìn tới gã mà đáp lễ về phía ti trưởng ngọn núi thứ nhất và thứ ba, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Bộ hung ti còn không bắt người. Tuần theo pháp chỉ, đội viên bộ hung ti ở bốn phía lao ra, phóng thẳng về thành viên dạ kiêu, còn có vài người bước lên con thuyền cực lớn ở bên cạnh. Rất nhanh thì một màn chém giết liền bộc phát. Tâm thần của từng tên thành viên dạ kiêu nơi đây đều âm ầm chấn động. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thành xuất hiện thì tất cả đều nhao nhao kêu khổ. Có mấy tên thành viên dạ kiêu sợ bị bắt nên không chút do dự mà bỏ chạy, nhưng bốn phía nơi đây sớm đã bị bộ hung ti phong tỏa. Trong chớp mắt thì tiếng chém giết vang lên không ngớt. Hứa Thành, người muốn chết. Mắt thấy Hứa Thành dám lờ đánh bỏ qua mình, Sát cơ trong mắt Từ Mã Lăng trở nên mãnh liệt, toàn thân nổ vang, lập tức bộc phát tu vi, cả người hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng đến phía Hứa Thanh, vừa ra tay liền đưa tay chộp tới, hung hăng chảo thẳng vào đôi mắt của Hứa Thanh. Với tư cách là một trong đại tông của Liên minh Bảy Tông, lại ở trong thời điểm Bảy Tông quyết định lập uy với Thất Huyết Đồng, có thể nói người được Liệp Dị Môn an bài đến Thất Huyết Đồng dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Dẫu sao lần này tới cũng để đại biểu cho thể diện của Liệp Dị Môn. Đối với đại tông mà nói, thể diện là cực kỳ trọng yếu, cái này còn liên quan tới bài danh của tông môn và lợi ích trong tương lai. Kẻ yếu thường thường sẽ không có tư cách sinh tồn ở cái thế giới tàn khốc này. Cho nên với tư cách là đệ nhất thiên kiêu trong cảnh giới trúc cơ của Liệp Dị Môn, vô luận là chiến lược bản thân hay tu vi và kinh nghiệm chiến đấu, dưới sự trợ giúp của tông môn thì tất cả những thứ này Từ Mã Lăng đều vô cùng phong phú. Lúc này trong khi giọng nói băng hàn còn đang vang vọng trong không trung, ngón tay của gã đã tới trước mặt Hứa Thanh, mắt thấy lập tức hạ xuống. Nhưng thứ chờ đợi gã là ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh cùng với hỏa diễm bốc lên trong cơ thể. Chiến lược tu vi và kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thanh tất cả đều được tích lũy trong quá trình dưỡng cổ, giết chóc và ma luyện, không giống với Từ Mã Lăng. Nếu Từ Mã Lăng thất bại một lần có lẽ sẽ không chết, nhưng mỗi lần trải qua của Hứa Thanh đều là cuộc chiến sinh tử, chỉ cần thất bại một lần thì cái giá phải trả chính là mạng sống, cho nên kinh nghiệm bán thu được càng là khắc cốt ghi tâm. Trong chớp mắt Hứa Thanh cũng bước vào huyền diệu thái, 82 đạo pháp khiếu trong cơ thể toàn bộ thiêu đốt, bên trong giống như có 82 cái bếp lò bộc phát ra uy lực ngập trời. Đồng thời kim ô phía sau cũng tản ra nhiệt độ nóng rực, lưu chuyển toàn thân, khiến cho chiến lược quán trực tiếp thăng đến 4 đoàn mệnh hỏa. Nhất là công pháp hoàng cấp gia trì vào thân thể, khiến cho chiến lược của Hứa Thanh cực kỳ cuồng bạo. So với lúc giao chiến với Miễu Trần ở 4 đoàn mệnh hỏa, thì lúc này hắn đã mở ra so với lúc đó hơn 20 đạo pháp khiếu. Pháp lực trong cơ thể hùng hậu và lực lượng mệnh hỏa thiêu đốt rất kinh người. Thế cho nên ngay khi hắn giơ tay phải nắm lại thành quyền, lực lượng trong nháy mắt liền bạo phát. Quá trình bộc phát cực nhanh, dễ như trở bàn tay. Một quyền trực tiếp ầm ầm đánh vào tay phải của Từ Mã Lăng. Tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng động trời, nước biển ở bốn phía nổ tung, bùn đất bắn văng tung tóe. Đợt sóng khí cuồng bạo cuốn lên, ầm ầm trùng kích ra bốn phía. Từ Mã Lăng biến sắc, thân thể chợt bị đánh lùi, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên gã cũng không lường trước được chiến lực của Hứa Thanh ở trong thời gian ngắn đã đạt tới trình độ như vậy. Ở góc độ của gã xem ra thì loại chiến lược này rất không bình thường, nhưng gã cũng không hề cảm thụ ra được manh mối nào. Gã chỉ có thể cảm thụ thấy trong cơ thể Hứa Thanh có một luồng hỏa diễm nồng đậm, về phần những cái khác thì đều là một mảng mơ hồ. Ngươi! Không đợi lời Từ Mã Lăng nói xong, trong mắt Hứa Thanh lập tức lóe lên hàn mang, thân thể xông về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lên tới gần đối phương. Mà vừa tới thì tay phải quán nhấc lên, con dao găm do sát hỏa hình thành cắt vào cái cổ của Từ Mã Lăng. Trong mắt Từ Mã Lăng cũng lập lòe sát cơ, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn về phía ngực. Trong chớp mắt khi con dao găm Hứa Thanh lướt tới, gã mở to miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này mang theo một cỗ lực lượng rất kỳ dị. Trong chớp mắt khi nó chuyển ra thì thân hình Từ Mã Lăng lập tức xuất hiện dấu hiệu hư ảnh trùng lập. Một con quỷ dị toàn thân mục nát, mặc áo bào màu đen tàn tạ, mang theo khí lạnh đột nhiên lao ra, trực tiếp trôi nổi bên trên thân thể Từ Mã Lăng, rồi dữ tợn đánh về phía Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng dưới chân Hứa Thanh nhoáng lên một cái, hình thành cái bóng cây mà người ngoài không thể nhìn thấy. Nó lập tức mở cái miệng rộng hút một cái, con quỷ dị kia lập tức mơ hồ trong chốc lát liền tan vỡ. Đồng thời một đạo tia chớp màu đen từ một bên gào thét bay tới, nắm lấy cơ hội đâm thẳng đến Từ Mã Lăng. Một màn này khiến cho Từ Mã Lăng nhướng mày, nhanh chóng quay ngược lại, phất tay một cái. Một khối lân phiến màu lam bay ra, ngăn cản chiếc que sắt đen. Thời điểm song phương đụng chạm, lân phiến tràn ra vô số sợi tơ màu xám, điên cuồng quấn quanh que sắt, khiến cho que sắt hoàn toàn bị ngăn trở. Nhưng nó không ngăn được những đạo tia chớp tuôn ra từ trên que sắt đen bắn thẳng đến Từ Mã Lăng. Từ Mã Lăng vừa muốn tránh đi, nhưng dĩ nhiên, thân ảnh Hứa Thanh đã lại gần. Hắn giơ tay phải lên hung hăng phách ra một chưởng. Biển lửa trong cơ thể kịch liệt tràn ra, hình thành hư ảnh bàn tay đập tới Từ Mã Lăng. Oanh một tiếng, tâm thần Từ Mã Lăng chấn động mãnh liệt, lần nữa bị đánh lui và trong ánh mắt xuất hiện vẻ dữ tợn. Vừa tính phản kích nhưng bàn tay hỏa diễm đánh tới lại đột nhiên chui ra hư ảnh của một con kim ô. Kim ô này lập tức hướng về phía gã hung hăng hút một cái. Công pháp này, toàn thân Từ Mã Lăng chấn động mãnh liệt, ánh mắt trợn to và nội tâm thì dấy lên từng cơn sóng lớn. Hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để lồng ngực nhanh chóng chui ra từng sợi tóc. Những sợi tóc này vờn quanh trước mặt gã rồi bao phủ toàn thân, hóa thành một lớp phòng hộ. Vì vậy trong chớp mắt, theo tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, Tư Mã Lăng bị vô số sợi tóc bao phủ phòng hộ, bị đại lực của Hứa Thanh trực tiếp đánh rớt xuống mặt đất. Hứa Thanh chiếm được tiền cơ không chút dừng lại, lấy nhanh, đánh nhanh, ngay khi tới gần lại tống ra một quyền. Nhưng ngay khi nắm đấm hạ xuống, những sợi tóc trên người Tư Mã Lăng đồng loạt tản ra, tựa như từng cái mũi tên sắc nhọn đâm về phía Hứa Thanh. Âm thanh phốc phốc lập tức vang lên, từng mũi tên xuyên thấu thân thể Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh không nhăn mày chút nào, thần sắc như thường, ngược lại còn giơ tay phải lên, một phát chộp để những sợi tóc này hung hăng kéo lên. Sắc mặt Tư Mã Lăng lập tức đại biến, thân thể không cách nào rút lui, bị Hứa Thanh cưỡng ép kéo tới. Đồng thời trong mắt gã cũng lộ ra sự giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân thể lập tức có hư ảnh quỷ dị mặt xanh nanh vàng biến ảo ra. Ngay khi con quỷ dị này vừa muốn thoát đi thân thể gã để đánh về phía Hứa Thanh, thì Hứa Thanh lúc này đã tóm lấy thân hình của Tư Mã Lăng kéo tới trước mặt mình. Bỏ qua con quỷ dị kia, Hứa Thanh ngửa đầu dưới phía sau, sau đó không nói một lời hung hăng đập thẳng đầu mình vào mặt của Tư Mã Lăng. Phong cách chiến đấu của Hứa Thanh vĩnh viễn là dùng sự tàn nhẫn để làm chủ đạo. Điểm này thì cho dù là đội trưởng lấy sự điên cuồng để làm điểm mấu chốt cũng đều phải cảm thấy kinh hãi, cho nên có thể thấy được lốm đốm phong cách chiến đấu của Hứa Thanh nó đáng sợ cỡ nào. Quanh một tiếng, cái mặt của Tư Mã Lăng tràn đầy máu tươi, dưới sự va chạm của Hứa Thanh, con quỷ dị mặt xanh nênh vàng trên người gã cũng lập tức bị đập cho phải quay về thân thể, mà những sợi tóc kết nối giữa gã và Hứa Thanh cũng đứt tung tóe. Thân thể của gã lập tức lại đập lên mặt đất, trong lòng vô cùng kinh hãi đối với sự tàn nhẫn của Hứa Thanh, nhưng trên thần sắc lại không hề biểu lộ chút nào, trong mắt vẫn mang theo sát cơ như trước, hơi nhếch lên khóe miệng nhe răng cười. Xem thưởng ngươi rồi, nhưng mà vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Trong lúc nói lời này, Tư Mã Lăng giơ tay phải lên, rồi đặt vào mi tâm của mình, thân thể lập tức nổ vang, toàn bộ quỷ dị trong thế giới, hai con mắt của gã đều tan biến, sau đó toàn thân gã lập tức xuất hiện tình trạng dị dạng. Trên làn da lập tức nổi lên những gương mặt quỷ dị, bên trong cơ thể gã phong ấn rất nhiều quỷ dị. Lúc này những quỷ dị đang vùng vẫy thoát ra ngoài, khí tức liên tục bộc phát. Từ xa nhìn lại, cả người gã như có cả một tòa thế giới đang bị thiêu đốt. Từ trong đó bộc phát ra nhiệt độ cao, khiến cho hư không bốn phía cũng phải vặn vẹo, nước biển bên cạnh cũng sôi lên, thậm chí mặt đất xuất hiện dấu hiệu khô nứt. Uy áp mạnh mẽ biến thành khí thế, sau đó tạo thành phong bạo quét ngang bốn phương, khiến cho thần sắc của toàn bộ thành viên Dạ Kiêu và đệ tử bộ Hung Tỉa chung quanh lập tức biến hóa. Từng người phun ra máu tươi và đồng loạt rút lui, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lúc trước Tư Mã Lăng bước ra một bước chỉ là chấn áp trên phương diện thanh thế, mà giờ khắc này là toàn lực ra tay, cho nên chấn động khiến mọi người chẳng những phải rút lui, tâm thần cũng vang lên những tiếng nổ, thần hồn giống như bị thiêu đốt, tất cả đều bị trọng thương. Một màn này khiến cho tâm thần của nhiều người dấy lên sóng lớn, nhất là ti trưởng bộ Hung Ti của ngọn núi thứ nhất và thứ ba. Thân là tu sĩ có hai đoàn mệnh hỏa, cho nên cảm giác lúc này của họ càng thêm rõ ràng. Họ phát hiện mệnh hỏa trong thân thể mình, trong một cái chớp mắt vậy mà rõ ràng xuất hiện dấu hiệu bị cưỡng ép dập tắt. Mặc dù bọn họ biết rõ từ trước là Tư Mã Lăng này rất mạnh, nhưng lúc này tâm thần vẫn bị chấn động vô cùng kịch liệt. Duy chỉ có Hứa Thanh là thần sắc vẫn như thường, hắn lạnh lùng nhìn Tư Mã Lăng đang cuồng bạo. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi. Lúc này toàn thân Tư Mã Lăng vô cùng dữ tợn, cả người như một con lệ quỷ đang muốn lao ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, thân sắc của gã bỗng nhiên cuồng biến, thân thể run lên. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy toàn thân trên dưới xuất hiện từng dấu vết màu đen. Một cỗ cảm giác đau nhức kịch nhiệt chưa chừng có hiện ra trong cơ thể gã. Đó là tiểu hắc trùng. Ngay một khắc khi Hứa Thanh xuất thủ thì vô số tiểu hắc trùng đã tràn ngập bốn phía để tìm kiếm cơ hội chui vào cơ thể Tư Mã Lăng. Cuối cùng vào lúc Hứa Thanh chiếm tiền cơ ra tay và đuổi giết, rốt cuộc chúng đã tìm được thời cơ, không một tiếng động chui vào cơ thể Tư Mã Lăng. Mà trong chớp mắt khi bọn chúng nhập thể thì chúng điên cuồng cắn xé nội tạng Tư Mã Lăng, đồng thời tản mát ra rất nhiều dị chất và kịch độc. Phải biết rằng tên dị tộc nhập vào tộc trưởng của Hải Tinh tộc lúc trước sau khi chúng loại độc này cũng phải biến sắc, cho nên càng không cần phải nói tới Tư Mã Lăng ở đây. Tâm thần của gã vô cùng hoảng sợ, đồng thời những gương mặt quỷ dị vừa mới hiện ra bên ngoài thân thể gã cũng đồng loạt biến sắc. Từng gương mặt phát ra âm thanh gào thét bén nhọn, đồng thời có một chút tựa như đã thấy được lực lượng tái sinh, vậy mà muốn lao ra khỏi thân thể kia. Một màn này khiến cho đáy lòng Tư Mã Lăng chấn động mãnh liệt. Gã biết rõ nguyên nhân của việc này, đó là bởi vì trong cơ thể gã đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị chất, khiến cho quỷ dị mà gã phong ấn xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. còn có độc tố bộc phát khiến cho gã xuất hiện dấu hiệu choáng đầu, hoa mắt, thân thể đang nhanh chóng suy yếu. Gã lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể thì cấp tốc rút lui, vậy mà lại muốn chạy trốn. Hứa Thành đợi đúng là giờ khắc này, hắn không chút do dự, một bước đuổi theo, tay phải giơ lên, khí thế toàn thân bộc phát, sau khi hình thành biển lửa ngập trời, mắt thấy sẽ chấn áp tới Tư Mã Lăng. Cứu ta! Giọng nói của Tư Mã Lăng mang theo sự hoảng sợ, vừa lui về một bên vừa điên cuồng gào thét. Lúc này thành viên Dạ Cưu cùng với đội viên bộ hung tỉ ở bốn phía cũng nhao nhao hoảng sợ, ánh mắt nhìn Hứa Thanh mang theo sự kinh ngạc. Bọn họ biết là Hứa Thanh rất mạnh, cũng đoán được là Hứa Thanh dám bỏ qua Tư Mã Lăng mà hạ lệnh bắt thì nhất định là có chỗ dựa, nhưng điều bọn họ không ngờ tới đó chính là Hứa Thanh vậy mà cường đại đến mức có thể dễ dàng chấn áp được thiên kiêu có trình độ bốn đoàn mệnh hỏa của đại lục vọng cổ. Nên biết rằng trong khoảng thời gian gần đây, mấy tên thiên kiêu của liên minh bảy tông này hầu như đã thách thức tất cả điện hạ của các ngọn núi, thanh thế đã đạt tới đỉnh phong, áp chế toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng, khiến mọi người cảm thấy không ngóc đầu lên được. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực của họ cực kỳ đáng sợ. Nhưng hôm nay tất cả mọi thứ hình như đã cải biến. Mà đúng lúc này, theo tiếng cầu cứu của Tư Mã Lăng, theo Hứa Thanh ra tay thì ở đằng xa chuyển đến tiếng hừ lạnh, vang vọng bốn phía, dẫy lên từng trận uy áp, khiến trái tim mọi người không nhịn được, mà run lên. Thật to gan. Theo giọng nói này chuyển ra, người vệ đạo của Tư Mã Lăng từ xa thủy chung chú ý tới trận chiến này, bắt đầu đứng lên từ trên nóc nhà, sắc mặt âm lãnh liếc nhìn Hứa Thanh thật sâu, bước một bước muốn đi tới. Thằng nhãi ranh nhà ngươi phải bị chấn áp. Hứa Thanh chợt quay đầu, hắn đã sớm cảm nhận được tồn tại của người này. Lúc này hắn lập tức giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay lên bầu trời, nói ra câu nói đầu tiên từ lúc giao chiến. Bộ hung ti tiếp nhận mệnh lệnh của Lục gia truy bắt Dạ Cừu, ở ngay đây bắt được tàng chứng vật chứng, căn cứ điều lệ thứ 9 của Thất Huyết Đồng và điều lệ thứ 3 của bộ hung ti, vào lúc chấp pháp thì tất cả người quấy nhiễu đều phạm phải và phải bị xử lý, mời đại trận tông môn trấn áp tù sĩ quấy nhiễu người chấp pháp. Người của liên minh bảy tông đến đích xác là có quyền hạn trận pháp rất cao, nhưng dù cao hơn nữa thì nơi đây cũng là Thất Huyết Đồng, quyền hạn dù cao cũng không thể hơn quy tắc của Thất Huyết Đồng được. Lúc trước bọn họ bỏ qua trận pháp xông vào Thất Huyết Đồng, có thể nói là do trận pháp phán định bọn họ là người một nhà, nhưng cho dù là người một nhà thì cũng không thể quấy nhiễu người chấp pháp. Quy tắc xâm nghiêm là căn bản của Thất Huyết Đồng. Huống hồ người vị đạo cùng với thiên kiêu, mặc dù tu vi cao hơn nhưng thân phận khác biệt, không vào tự liệt thì tự nhiên không có đủ quyền hạn, cho nên nếu dùng trận pháp để chấn áp thiên kiêu bảy tông thì có lẽ có kết quả khác. Nhưng nếu để chấn áp người vệ đạo thì Hứa Thành vẫn còn nắm chắc dư sức. Nhất là hành động của bộ hung ti đối với Dạ Cừu đã được Lục gia khâm điểm, quyền hạn cao tới đâu thì trong trường hợp này cũng không qua được hắn, cho nên không có hiệu quả. Vì vậy mà sau một khắc, một âm thanh không có bất kỳ cảm xúc nào vang vọng khắp nơi, thông qua phán định. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.